The End Tokyo Revenger, kìm nén. Chương 54-2, giải đáp một chút xíu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, cảnh báo có những từ ngữ nói tục, chửi bậy, cân nhắc trước khi đọc. Cảm ơn, hello, GT, Eto, hôm nay mình chỉ nói mấy cái nhỏ xíu thôi. Tiết lộ xíu lại về cốt truyện. Một số sự thật và sự kiện của cốt truyện luôn. 1. Sarako tên thật là Inamori Sarako. Họ Kurokawa lẫn Iwasaki đều là họ nuôi. 2. Ngày sinh nhật của Sarako là ngày 17/09/1991. Cung xử nữ. 3. Trong cả phim Sara cưng nhất là Takuya hoặc Naoto. Dàn harem hội tụ Bilai. UU, Naoto, Takuya, tuyệt vời. 4. Sarako thuộc nhóm tính cách INTP, trùng với Miki, Chifuyu, Rindu, Techomi. Anh biết chúng ta hợp nhau mà Sarachin. Miki, Sara, nó hợp tao hơn. Rindu, nín thở. Sara, ấy, thở đi đừng nín. Bày câm coi. Chifuyu, bé con ghét anh đến thế à? UU, Jin, anh nghĩ đúng đấy. Sara, PFFFT, Ran, mày khác gì đâu, Ran, Izana, Duma, UU, Ran, cười người hôm trước hôm sau người cười, Sanju, sắp tới sẽ đến mày thôi, cứ cười đi, Jin, ông chú già này xin trốn tránh, Techomi, Nam, dàn harem bao gồm, Miki, Sano Manchiro, Mitsuya Takashi, Shiba Hakai, Baji Keisuke, Smiley, Kawata Nahoya, Angry, Kawata Suya, Hanemiya Kazutora, Masuno Chifuyu, Perhian, Hayashi Ryohei, Sano Shinichiro, Akun, Asushi Sendo, Yamamoto Takuya, Kazushi với Makoto thực chất là quý, Tachibana Naoto, Inui Saisu, Hajime Kokonoi, sau vụ thiên trúc, Haruchiyo Sanju, Akaishi Haruchiyo, anh em Haitani, Haitani Ran, Haitani Rindu, từ chối nhận, Sara, UU, Ran, Jin, O, Ha, Koko, Kurokawa Izana, Hito Kakuho, Imaushi Wakasa, cậu ấy, sắp tới rồi, dáng đọc đi. Hamer Suzy, Kisaki Teta, sắp dài, Kisaki, Surprise, T, G, Keme Tao, Tao Cố Tình, Shiba Yuzuha, và hai bạn nữ nữa. T, G, Yuzuha không cô đơn đâu. Yuzuha, Yay, GT, GT, 6, Sarako trong tương lai sắp tới sẽ cưới Chifuyu. Thời cơ tới, Chifuyu. Tại sao lại là nó? O, T, G. Duma cái máy quay. O, dừng khoảng chừng 20 năm. Ba Di, ủa có đúng 6 màu. Kazu, rồi mấy cái còn lại là cưới ai? O, T, G, Harem, Chifu, Kazu, Naoto, Inui, Ba Di, không cưới và hắc hóa. Hầu ấp, Way A Minute, Miki, hắc hóa, Tech. T, G, yêu nghĩ Sara đã trải qua những gì mà không hắc hóa cho được. Tôi ngu đực chưa? Tech, sao có mỗi năm thằng đấy? Izana, T, G, thứ nhất, tôi thích. Thứ hai, tôi lười. Thứ ba, là tác giả, tao có quyền. Thứ tư, do bọn mày su, tác giả quá VIP. Chấm, Chifuyu, hận tác giả, Miki. Suy nghĩ chút đi Miki. Dragon nói đúng đây. Không có tác giả. Không có Sara đâu. Mitsuya, đờ mờ. Bố mày hắc hóa cho chúng mày coi. Miki, thôi mà. Boss mà hắc hóa là tôi phải đi theo. Mà tôi đã đi theo thì không được gặp Sara nữa. Sanju, đột nhiên tao cứ bị nhột nhột ý Kenshin. Miki, tại mày su. Dragon. Kìa Kenshin, Miki, 7, Người cuồng Sarah nhất lũ là Kazutora hoặc Miki. Kazu, Miki, tự hào là một thằng sim. Chứng minh Kazutora cuồng Sarah. Duma nó cuồng hơn cả tao nữa. Miki, kệ tao. Kazu, 8. Sarah thích hoa bồ công anh. 9. Sarah rất ghét bị tổn thương tâm lý. Bình thường khi bị tổn thương thể xác. 10. Sarah có thể bẻ xương bất kỳ một ai. Giota ết bất kỳ một người. Mỗi lúc Sarah trở lên khó chịu với người nào đó, cô sẽ khá muốn bẻ chân kẻ làm phiền. Nói nhỏ là cô đã từng bẻ được xương của cả Jin khi chỉ là đứa nhóc 6 tuổi. Jin, 11. Sarah cô khá thông minh. Cô từng nhận giải học sinh giỏi cấp thành phố. Và cô cảm thấy nhàm chán và lười nên không thi nữa. Tao sẽ đi nhờ nó dạy tao. Baji, 12. Sarah cô rất giỏi âm nhạc và vẽ tranh. 13. Sarah cô có sức bền về thể xác gần như ngang ngửa với Miki. Đúng là vợ tao. Không ai phù hợp hơn nữa. Miki, mày nhận nó làm vợ nhưng vẫn chưa thuộc về mày. Smiley, điều đó có nghĩa là Sarah còn mạnh hơn tao nữa bây. Draken, nó mạnh hơn cả tao. Khác gì nó mạnh hơn hầu hết tất cả bọn mày. Izana, Sarah được rèn sức từ nhỏ mà. Kaku, 14, Sarah có sức bền về tinh thần gần bằng Tech. Chứng minh là tất cả những gì xảy ra trong quá khứ của Sarah. Cô hầu như chưa khóc lần nào. Ôi giời, Tech, giờ thì em đang thực sự kinh ngạc về đứa con gái như Sarah rồi. Emma, cả sức bền về tinh thần và thể xác luôn. Mitsuya, đúng là vợ trụy. Yuzuha khóc một cách tự hào. Hơi quá rồi đấy bà chị. Hakai, im đi, Yuzuha. 15. Sarah có ngực nhỏ nhưng vòng hai lại có múi. Tôi luyện nó suốt từ nhỏ chẳng lẽ không có. Izana, anh nó nữa này. Sora, tao nữa. Xin, điều vừa thôi. Mày mang em tao đến toàn giao cho ông mày thôi. Sora, xin, anh xin lươn nhá. Miki, bắt quả tang. Em dìa mách ông. Emma, thôi mà. Xin. Có múi là một phần lý do vì sao nó bẻ được xương tao. Jin, chuyện cũ rồi. Nhai đi nhai lại hoài vậy em. Ran, cho chừa tội bẻ xương người vô tội. Sarah, kìa vợ. Jin, tôi vợ anh. Tôi bẻ xương chính mình. Sarah, há há. Sanju, mày im đi thằng tó kia. GT, Jin, 16. Sarah có một vóc dáng trông khá cao nhưng cô lại thích bản thân mãi 1m55. Thật luôn. Ô, không sao cả. Càng lùn càng dễ thương. Kazu, lùn vừa thôi chứ. Càng lùn càng dễ thương thì mày thích con gái 1m1 à? Baji, Baji, San nói đúng. Chifuyu, 17. Sarah từng có ước mơ cưới. Cậu ấy, Adu. Sắp tới tao xuất hiện là mày hết đường lấn tới Chifuyu à, chú em su lắm. Cậu ấy, kìa vợ tao. Chifuyu, xin lỗi Chifuyu, mày su lắm. Tao phải quay về quá khứ theo kịch bản. Tech, TG, đã bảo là harem mà lại. Tội nghiệp chú em. Baji, Kazu, mày không có cửa với nó đâu. Izana, mày khác gì? Thằng Milo dầm. Miki, Duma, mày nói ai là Milo? Thằng Chibi, Izana, tao nói mày đấy. Miki, Izana, mày bậy quá. Kaku, đúng là Milo, đen cả trong lẫn ngoài. T, G, Duma, Izana, 18, nếu Sarah hắc hóa sẽ rất ngầu. Độc ác, Azu, Kazu, như thế không ổn, đeo ổn, Tech. Mày cái máy quay đấy quay vào cưới tao. Chifuyu, có một sự thật là tôi quay cái máy quay 4 lần và 2 lần chúng cưới Chifuyu. Một lần cưới Kazu và một lần hắc hóa. T, G, may vãi bay. Miki, sao lại còn chúng thằng Kazu nữa? Draken, .tg xin khép lại đây vì lười rồi. Quảng cáo idol mấy giây. Instagram, cách chương.